Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2192, Ác Ma Thiên Sứ, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Vì thế, đường quả cũng biết sự tình tầm quan trọng. Nếu như là bình thường đồ vật, khẳng định không chiếm được coi trọng như vậy. Thậm chí đã uy hiếp đến thân người an toàn. Đến mức Đường Nhiễm chơi đùa ra cái gì lợi hại đồ vật, nàng cũng chưa từng có hỏi, chỉ là sai người cho Đường Nhiễm đưa một sợi dây chuyền đi qua. Đây cũng là một đầu có khả năng hộ thân dây chuyền, bảo đảm Đường Nhiễm sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ở phía sau đến Đường Nhiễm kinh lịch bên trong, xuất hiện vô số lượt nguy cơ, dù cho khá hơn nữa phòng hộ, cũng không phòng được luôn luôn muốn theo trong khe hở tiến đến đánh lén người. Có nhiều thứ, căn bản chính là phòng không lắm phòng. Nếu như không có đường quả đưa đầu kia dây chuyền lời nói, Đường Nhiễm không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Dù cho không chết, khả năng đều sẽ nhận nghiêm trọng tổn thương. Đương nhiên đây là nói sau. Tại Đường Nhiễm 31 tuổi, cuối cùng hơi nhàn rỗi một chút. Đây là ăn Tết thời gian. Bởi vì Đường Nhiễm tình huống hiện nay rất đặc thù, đường quả lại muốn cùng nàng họp gặp. Vì lẽ đó bọn hắn đến Đường Nhiễm được phân phối địa phương. Đi người có Đường quả thượng cần cùng với Ôn Mặc. Một ngày này ban đêm, phong phú bữa tối kết thúc. Bọn hắn ngồi tại trên ban công nhìn pháo hoa. Ôn Mặc đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một chùm hoa hồng, cùng Đường Nhiễm cầu hôn. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Muốn nói Đường Nhiễm không thích Ôn Mặc kia là không có khả năng. Ôn Mặc cẩn thận, đối nàng che chở cùng chiếu cố, cũng là nàng ưa thích. Chỉ là nàng hiện tại thân phận đặc thù, thậm chí không có nhiều thời gian như vậy bồi tiếp hắn. Đường Nhiễm đem những này lo lắng nói về sau. Ôn Mặc chỉ cười nói, vậy ta mỗi ngày trở về giúp ngươi nấu cơm đi. Về sau ta liền ở ngươi chỗ này. Đường quả vô ý thức mắt liếc thượng cần, lấy Ôn Mặc ra mặt có thể làm không đến loại trình độ này. Nàng chọc chọc thượng cần eo, nhỏ giọng, tiểu ca ca, người dạy hắn nói như vậy. Khó trách không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói ra. Thượng cần, nguyên lai tại quả quả trong lòng hắn là một cái không biết xấu hổ người sao? Hệ thống, chẳng lẽ không đúng sao? Thượng cần, tựa như là đuổi cô vợ trẻ cần mặt sao? Muốn mặt là đuổi không kịp cô vợ trẻ. Ôn Mặc đều làm đến trình độ này, lấy hắn bây giờ kiểu mới công ty người sáng lập, căn bản không cần dạng này. Hắn có khả năng chờ lâu như vậy, Đường Nhiễm làm sao có thể gặp lại đi cự tuyệt. Màn đêm buông xuống, nàng đáp ứng Ôn Mặc cầu hôn. Đến mức cử hành hôn lễ là Đường quả đi thu xếp. Đến mức Đường Nguyên Khôn nàng căn bản không có dự định thông chi. Đã từng Đường Nguyên Khôn căn bản là không thèm để ý các nàng hai người tỉ muội. Từ khi nàng sau khi đến, đã rất ít tốn hao Đường ra tiền. Lên cấp 3, lên đại học, cho Đường Nhiễm mua các loại học tập tư liệu. Phải đều là chính nàng ra tiền cùng Đường Nhiễm tiền thưởng sao? Đường Nguyên Khôn tư cho là mình hai cái nữ nhi đọc sách tự cấp tự túc không cần hắn quan tâm. Tương lai có khả năng ngồi mát ăn bát vàng. Thật tình không biết trên thế giới này có một câu, không có nỗ lực liền muốn thu hoạch, gọi là nghĩ hay lắm. Hôn lễ tổ chức vẫn như cũ rất nghiêm ngặt, cũng không phải là tại cái gì náo nhiệt địa phương, nhưng đến người đều không ít, còn tất cả đều là đại lão cấp bậc nhân vật. Thượng cần phụ mẫu tự nhiên cũng tới. Lần này bọn hắn cũng coi như minh bạch, con trai của bọn họ nàng dâu cô muội muội này có cỡ nào lợi hại. Nhất là những năm này Đường quả biểu hiện ra ngoài đầu tư thiên phú. Để bọn hắn biết cái này hai tỷ muội liền không có một cái đơn giản. Hôn lễ kết thúc, thời gian trở về quỹ đạo. Ôn Mặc rốt cục tại nguyện cùng mình ưa thích người kết hôn. Còn vượt qua Mỹ rượu đêm tân hôn muộn. Không phải đã từng cái kia tràn ngập huyết sắc đêm tân hôn. Đường Nhiễm ngày đó cũng cảm giác được Ôn Mặc khẩn trương. Cùng với buổi sáng tỉnh lại Ôn Mặc một cái không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm. Cách chương.